siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 160, Chopper gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Kuha từ phía sau lưng của Alex đi lên, nhìn về phía Chopper, nói, này Chopper, sao còn đứng ở đó làm gì đấy? Mau đi qua phòng bên cạnh sơ cứu cho hai cái người kia đi. Chopper gãi gãi cái đầu, đồng ý một tiếng. Vâng thưa bác sĩ, Chopper nhanh chân rời khỏi nơi này, hướng về phía căn phòng kế cận mà tới. Vivi nhìn về phía người vừa mới đến, đây là một người phụ nữ có thân hình mảnh mai. Người này mặc một chiếc áo cộc tay màu tím để hở rốn vào quần cạp trễ màu tím, cô ấy đeo một cặp kính râm nhỏ. Nếu như chỉ nhìn vào cách ăn mặc và cơ thể thon gọn thì người này trông không khác gì là một cô gái trẻ, nhưng khuôn mặt già nua đã phá hủy đi tất cả. Bác sĩ Kuha đi vào bên cạnh Vivi, dùng tay kiểm tra cơ thể của cô ấy một chút, sau đó mở miệng nói. Vận khí của cô thật sự là rất tốt đấy, nếu như cô được đưa đến đây trễ hai ngày, thì hiện tại đã mất mạng rồi. Vivi nghe xong, trên mặt không tự chủ được, xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Tôi thật sự là cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Kuha xua tay, tùy ý nói. Cũng không cần phải cảm ơn ta. Chopper mới là người cứu ngươi. Vivi ngạc nhiên, Chopper là con chồn mũi xanh lúc nãy sao? Không ngờ là nó ngoài việc biết nói chuyện, còn có thể chữa bệnh nữa. Alex lúc này lên tiếng, cậu ta cười nói. Chopper không phải là chồn, cậu ta là một con tuần lộc, nhưng bởi vì đã từng ăn được một trái ác quỷ, cho nên mang lại cho cậu ta trí tuệ như một con người. Chopper là một bác sĩ không tồi đâu. Ba người tiếp tục ở trong phòng nói chuyện, bỗng dưng căn phòng sát vách vang lên từng tiếng ồn ào. Á, cứu tôi với, chỉ thấy Chopper đang hướng về phía nơi này vừa chạy vừa la hét thảm thiết, mà ở bên cạnh cậu ta, Luffy và Sanji là bám theo không bỏ. Thịt thịt thịt. Đứng lại, cậu đừng có vội Luffy, để tôi luộc nó lên rồi ăn cũng không muộn. Luffy và Sanji không ngừng cố gắng tóm lấy Chopper, còn Chopper thì cố gắng lẩn trốn, sắc mặt hoảng sợ, nước mắt và nước mũi cùng một chỗ mà văng ra tứ phía. Bắt được một cơ hội, Chopper rốt cuộc cũng thoát ra được khỏi vòng vây của hai người, một mạch chạy đến nấp ở phía sau lưng của Alex. Luffy thấy vậy liền lên tiếng, này Alex, giúp tớ bắt lại cái con chồn kia với. Nó nhất định là ăn rất ngon, mà Chopper đang nấp sau Alex, nghe được Luffy là muốn ăn thịt cậu ta, thân hình không tự chủ được khẽ run lên vài cái. Alex đặt tay lên đầu của Chopper, xoa xoa vài cái, cậu ta mỉm cười nói. Đừng có sợ Chopper, bọn họ chỉ là đùa với cậu mà thôi. Alex nhìn về phía hai người Luffy và Sanji, nói, đừng có trêu cậu ta nữa, trước đây không bao lâu, cậu ta đã cứu cậu đấy, Luffy. Nghe được lời này của Alex, Luffy và Sanji ngẫm nghĩ trong đầu lại một chút, rốt cuộc là nhớ ra cái gì, Sanji lên tiếng. Ý cậu là, con chồn này chính là cái người cao to lúc trước bắt lấy Luffy. Alex gật đầu một cái, đó là năng lực của Chopper, cậu ấy cũng đã ăn qua trái ác quỷ. Sau đó, Luffy dường như là vô cùng hứng thú với Chopper, nhất quyết bám theo Chopper, hai người liền lẫn ở một chỗ. Bắt đầu miệng lớn miệng nhỏ trao đổi với nhau. Alex là không lo lắng về việc có mời được Chopper vào trong băng mũ rơm hay không, bởi vì hiện tại Luffy đã đang cuốn lấy cậu ta. Nếu như Alex đoán không nhầm thì Chopper sẽ rất nhanh bị mị lực của Luffy cho hấp dẫn. Chopper liền sẽ bị Luffy lắc lư cho gia nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi mặc dù đã được chữa khỏi, nhưng bởi vì bị bệnh trong một đoạn thời gian khá dài, cơ thể cũng đã có chút suy yếu, theo lời của bác sĩ Kuha thì còn cần nghỉ ngơi thêm vài ngày thì mới bình thường trở lại. Đám người Alex cũng là lập tức đồng ý, không ai có bất kỳ ý kiến gì. Alex cũng trao đổi qua với bác sĩ Kuha về việc muốn đem Chopper cùng bọn họ ra khơi. Sau một hồi trò chuyện, rốt cuộc bác sĩ Kuha cũng đồng ý, nhưng điều kiện của bà ấy là phải để chính Chopper tự nguyện đi cùng, chứ không được bắt ép cậu ta. Alex đương nhiên là chấp nhận. Đối với cái điều kiện này cậu ta là không lo lắng một chút nào, bởi vì theo Alex quan sát thì có vẻ như Chopper hiện tại đã bị Luffy làm cho dao động, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thì cậu ta sẽ triệt để bị lừa dối xong. Theo kế hoạch là nhóm người sẽ ở lại đây năm này, nhưng đến ngày thứ ba liền có việc đột xuất xảy ra, cho nên mấy người đành phải tạm biệt bác sĩ Kuha, bắt đầu gấp rút lên đường sớm hơn dự tính. Chuyện là buổi sáng hôm ấy, Vivi đọc được ở trên tờ báo mới nhất, trên đó viết về việc một nửa binh lính của quân đội hoàng gia đã đầu hàng và gia nhập vào phiến quân phản loạn. Cuộc bạo động ở vương quốc Alabasta đã leo thang, tình hình đã chuyển biến theo hướng vô cùng tồi tệ. Bên cạnh đám người băng mũ rơm, Chopper đeo lên ba lô của mình, mặt mày tràn đầy nước mắt nhìn về phía lâu đài Drum, cậu ấy vừa khóc vừa kêu lên. Cảm ơn và tạm biệt, bác sĩ Koha. Đột nhiên, bác sĩ Koha từ phía bên trong vọt ra, bộ dáng hùng hùng hổ hổ trông giống như là muốn đánh người. Ai nói là ta cho phép ngươi đi rồi, Chopper, mau đứng lại cho ta. Chopper lập tức cả kinh, vắt chân vắt cổ lên mà chạy, miệng không ngừng la lớn. Con xin lỗi, con xin lỗi, nhưng con phải đi hoàn thành giấc mơ của bác sĩ Hirilok. Con nhất định phải trở thành hải tặc. Đám người Luffy nhìn thấy Chopper chạy, miệng cũng nở ra một nụ cười, lập tức chạy theo cậu ta. Thế là đám người cứ thế mà chạy một mạch đi xuống dưới núi, ngoại trừ Chopper ra, thì ai ở chỗ này cũng có thể dễ dàng nhận thấy được việc bác sĩ Koha giận dữ thực tế chỉ là giả bộ, mặc dù đuổi theo bọn họ nhưng là dùng tốc độ chạy rất là chậm. Rượt theo đám người được một đoạn, bác sĩ Koha rốt cuộc dừng lại, khóe mắt của bà ta lúc này đã rưng rưng, lẩm bẩm ở trong miệng. Hãy đi khám phá thế giới đi, đứa con trai ngốc nghếch của ta. Mấy người Luffy rất nhanh đi đến làng Big Horn tụ hợp với những người còn lại, tạm biệt Don Tân một tiếng, sau đó tất cả cùng nhau trở lại trên thuyền Going Merry. Bùm bùm bùm bùm bùm, ngay lúc thuyền Going Merry vừa mới được nhổ neo, chuẩn bị xuất phát, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng nổ mạnh, sau đó một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra. Tất cả bông tuyết đang rơi từ trên bầu trời xuống từ màu trắng ban đầu lập tức biến thành màu hồng. Nhìn từ xa thì cảnh tượng ở trước mắt không khác gì là hàng ngàn hàng vạn cánh hoa anh đào đang từ trên bầu trời mà rơi xuống. Khung cảnh thật sự là xinh đẹp mà hùng vĩ. Hu hu hu hu hu. Thì ra, nghiên cứu của bác sĩ Hirilok đã thật sự thành công. Chopper nhìn thấy cảnh này, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối, òa lên khóc to. Những thành viên băng mũ rơm còn lại thì đều là vui sướng nhìn lấy cảnh đẹp ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là như vậy nhưng thành viên băng mũ rơm vẫn là không quên công việc của mình. Thuyền Going Merry rất nhanh được bọn họ điều chỉnh phương hướng, dựa theo hướng chỉ của Eternal Pole mà một đường thẳng tiến vương quốc Alabasta. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.